Vô Thượng Sát Thần, chương 1730, tác dụng kỳ diệu của luyện tâm tháp. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn huyết sắc luyện tâm tháp, chờ đợi đáp án của hắn. Tiêu Phàm muốn xem, một đồ vật còn có yêu cầu gì quá đáng. Nói thật, Tiêu Phàm muốn luyện hóa luyện tâm tháp, nhưng cứ nghĩ tới khí linh của luyện tâm tháp, hắn liền nhức cả đầu. Luyện hóa kiện thần binh này. Sao mà có cảm giác luyện hóa một người đang sống sờ sờ vậy? Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm rút lại ý nghĩ này. Tu La Điện Chủ, Lão Hủ muốn báo thù. Xin ngài giúp Lão Hủ một chút sức lực. Chờ đợi hồi lâu, khí linh của luyện tâm tháp cuối cùng cũng phun ra một câu. Báo thù, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cách nghĩ của khí linh luyện tâm tháp. Ngươi là một kiện thần binh. Lại không thể tu luyện, muốn ta giúp ngươi báo thù như thế nào, cũng không thể bảo ta thay ngươi giết tới thiên thần phong chứ. Nếu như ta có thực lực như vậy, cũng căn bản không cần ngươi mở miệng, đã sớm cầm kiếm giết tới rồi. Còn nữa, để ngươi tự mình đi báo thù, ta chẳng lẽ trực tiếp vứt người vào thiên thần phong, ngươi có thể tự mình giết người hay sao? Có điều Tiêu Phàm lại không thể không tán dương. Luyện tâm tháp không hổ danh là đứng thứ hai trong thập đại thần binh cổ xưa. Lại có được linh trí và ý thức của chính mình, Lão Hủ đúng là không thể tự mình báo thù, có điều chỉ cần Tu La Điện Chủ có thể giúp ta báo thù. Ta có thể giúp Tu La Điện huấn luyện tu sĩ. Khí linh của luyện tâm tháp sợ Tiêu Phàm từ chối, lại vội vàng thay đổi giọng điệu. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nói. Ngươi có thể huấn luyện tu sĩ? Huấn luyện như thế nào? Một kiện thần binh có thể huấn luyện tu sĩ? Đừng nói Tiêu Phàm gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng. Bảy không gian của ta, có dòng chảy thời gian không giống nhau, cũng có thể tạo thành đủ loại thời không huyễn cảnh, có thể giúp Tu La Điện huấn luyện ra những tu giả có tâm tính vô cùng kiên định. Khí linh của luyện tâm tháp giải thích. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ bề ngoài nhìn qua thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng giật mình kinh hãi khôn nguôi, có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, hắn cũng không tin thần binh có thể làm đến bước này. Pháp bảo, trong lòng Tiêu Phàm bất giác nghĩ đến hai chữ này, cũng chỉ có hai chữ này mới có thể giải thích vì sao luyện tâm tháp có được khí linh. Hơn nữa còn có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Bởi vì thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, điều này đã thuộc về phạm trù của pháp bảo. Thần binh xếp hạng thứ hai trong thập đại thần binh cổ xưa luyện tâm tháp đã là pháp bảo trong truyền thuyết. Vậy Tu La kiếm xếp hạng thứ nhất thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm vô cùng không bình tĩnh. Có điều hắn cuối cùng cũng biết, vì sao luyện tâm tháp được gọi với cái tên là luyện tâm tháp, mấu chốt vẫn là ở hai chữ. Luyện tâm, Tu La Điện Chủ không tin, có thể tự mình cảm nhận một chút, nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, luyện tâm tháp vội vàng mở miệng nói, được, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, có điều trước tiên ta phải nói rõ ràng, ta hiện giờ không phải là đối thủ của chiến luân hồi. Chưa thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu như hiện tại muốn hắn đi chịu chết, Tiêu Phàm đánh chết cũng sẽ không đồng ý trước mặt hóa thân thiên thần cảnh. Hắn như là sâu kiến, thì càng không cần phải nói đến cường giả thiên thần cảnh thật sự. Tu La Điện Chủ, ngươi rất thành thật, ta tin tưởng ngươi, luyện tâm tháp đáp, vậy đã giao kèo xong. Tiêu Phàm cười cười, hiện tại đối với hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như luyện tâm tháp thật sự có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, vấn đề này cũng trở nên dễ dàng giải quyết, cũng có thể vì sự trỗi dậy của Tu La Điện, mang đến sự đảm bảo nhanh hơn. Đa tạ Tu La Điện chủ thanh toán, trong giọng nói của khí linh luyện tâm tháp đầy vẻ cảm kích. Dừng một chút lại nói, không biết Tu La Điện chủ muốn tiến vào tầng không gian thứ mấy? Có khác nhau sao? Tiêu Phàm hỏi, khí linh của luyện tâm tháp không chút do dự nói. Đương nhiên là có khác nhau. Không gian tầng thứ nhất, Tốc độ dòng chảy thời gian là 1 với 1. Thời gian một ngày chỉ cần 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Chờ một chút, không cần thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Cũng muốn một ngày 10 vạn. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác như mình bị hố vậy. Không cần thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng phải thay đổi hoàn cảnh, chế ra huyễn cảnh, mới có thể luyện tâm. Luyện tâm tháp giải thích. Hơn nữa, một lần có thể tiến vào 10 người. Tiêu Phàm sờ lên cằm, trong lòng đại khái tính toán một chút. Nếu thật là như vậy, một ngày mới 1 vạn cực phẩm hồn thạch, vậy cũng quả thực không quá mắc. Suy nghĩ một chút nói. Vậy tầng thứ 2 trở lên thì sao? Tầng thứ 2, tốc độ dòng chảy thời gian so sánh với bên ngoài giới là 1 so với 2. Ngoại giới 1 ngày, bên trong 2 ngày, 1 ngày 40 vạn cực phẩm hồn thạch, 1 ngày ở nơi này là dựa theo 1 ngày ở ngoại giới tính toán. Luyện tâm tháp rất kiên nhẫn giải thích. Tầng thứ 3, tốc độ dòng chảy thời gian 1 so với 4, 1 ngày 200 vạn cực phẩm hồn thạch. Tầng thứ 4, tốc độ dòng chảy thời gian 1 so với 6, 1 ngày 1.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lẳng lặng nghe, cũng không có quấy rầy. Trong lòng của hắn lại là cực kỳ không bình tĩnh, nhất là khi hắn nghe được tầng thứ 6, 1 ngày cần 100 triệu cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm suýt chút nữa thì chửi thề. Hồn thạch trên người hắn bây giờ đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì tầm vài ngày. Hơn nữa, 100 triệu cực phẩm hồn thạch, cũng chỉ là 10 người. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn tưởng rằng thông qua luyện tâm tháp có thể sản sinh ra số lượng lớn cường giả. Nhưng hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là không thể nào, trừ phi có một nguồn hồn thạch dồi dào. Tầng thứ 7, tốc độ dòng chảy thời gian 1 so với 20, 1 ngày 500 triệu cực phẩm hồn thạch, luyện tâm tháp tiếp tục nói. Không biết Tu La Điện chủ muốn tiến vào tầng nào thử một chút. Chờ một chút, những dòng chảy thời gian này tỷ lệ tuy là không giống nhau. Nhưng ta cùng lắm chỉ ở tầng dưới vài ngày, nhưng hồn thạch cần dùng lại thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm cắt lời luyện tâm tháp, đưa ra nghi ngờ của mình. Mặc dù tốc độ dòng chảy thời gian mỗi một tầng là khác biệt, hồn thạch là khác biệt, nhưng cũng không phải là cộng lại tỷ lệ. Tại thời điểm tiên quyết đầy đủ về thời gian, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể ở tầng dưới tu luyện. Đúng rồi, quên mất một điểm không nói. Cường độ mỗi một tầng huyễn cảnh là tăng lên gấp bội. Đối với tu sĩ thì chỗ có lợi cũng càng lớn. Tầng thứ nhất đại khái cần chiến thánh trung kỳ mới có thể chịu được. Tầng thứ 7, chiến thần đỉnh phong miễn cưỡng có thể bình yên vô sự đi ra. Luyện tâm tháp lại bổ sung một câu. Trong lòng Tiêu Phàm đã xuất hiện một loại cảm xúc chửi thề. Luyện tâm tháp này chỉ là một kiện hàng hố, mặt hắn âm trầm nói. Nói cách khác, ngươi căn bản vô tác dụng đối với tu sĩ cấp thấp. Tiêu Phàm hiện tại thiếu nhất là tu sĩ cấp thấp, cũng hy vọng nhất tu sĩ cấp thấp có thể nhanh chóng mạnh lên. Nhưng ngươi nói cho ta biết chỉ có người ở chiến thánh cảnh trở lên mới có tư cách tham gia tu luyện luyện tâm. Nếu như không phải tính tình Tiêu Phàm rất tốt, đoán chừng đã sớm bắt đầu cho nổ tung luyện tâm tháp rồi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn luôn cảm giác khí linh của luyện tâm tháp cũng không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ về sau tác dụng mới lớn hơn. Tu La Điện chủ, chớ đi vội, khí linh luyện tâm tháp vội vàng kêu lên. Không phải là ta cần những hồn thạch này từ người, mà là chỉ khi hồn thạch có đầy đủ mới có thể khuấy động luyện tâm thiên cảnh. Tiêu Phàm căn bản không có lĩnh hội luyện tâm tháp, điều này khiến khí linh luyện tâm tháp càng thêm lo lắng. Nói, nếu như người cần, có thể để tu sĩ cấp thấp tham gia, cùng lắm thì ta có thể tận lực làm giảm bớt độ khó luyện tâm thiên cảnh. Nghe đến đây, Tiêu Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu. Vỗ tay thành tiếng nói, giao kết thành công, có điều hiện tại ta có việc, khi trở về sẽ lại tìm ngươi trò chuyện cụ thể về vấn đề này. Tiêu Phàm vốn chỉ muốn thăm một chút huyết vô tuyệt, không ngờ rằng gặp được chuyện tốt như vậy. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên biết luyện tâm tháp có tác dụng kỳ diệu như thế. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ Tu La Điện thật sự có thể dựa vào sự trợ giúp của luyện tâm tháp để bay lên một lần nữa. Cách chương.